Chiến thần Hào Môn, chương 920. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 920 chương thịt kho tàu cá lớn. Giang Hải tiễn Tiết Phương Dương tới cửa, nhìn hắn ly khai, lúc này mới quay trở về trong thư phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Đạo Nhiên, như trước ngồi ở trên ghế salon, một bên đọc sách một bên uống trà, tựa hồ từ đầu tới đuôi, sẽ không để ý tới Tiết Phương Dương, hắn tới hay không, Giang Đạo Nhiên đều không để ý thêm giờ thủy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Đạo Nhiên không ngẩng đầu. Giang Hải lập tức cho hắn trong ấm trà thêm thủy, muốn nói lại thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn hỏi cái gì liền hỏi, bà mụ mụ. Giang Đạo Nhiên tiếp tục xem thư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là muốn cùng Tiết gia liên thủ sao? Do dự khoảng khắc Giang Hải mới mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiết Phương Dương lần này công nhiên đến Giang gia tới, rõ ràng chính là muốn làm cho Bàng gia chứng kiến Tiết gia đã cùng Giang gia rất thân cận rồi, hai nhà vốn là quan hệ thông gia, cắt đứt đầu khớp xương cũng còn hợp với gân. Bàng gia lần này, đột nhiên đối với Tiết gia phụ tử hạ thủ, lấy Tiết Phương Dương tính khí, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy là, Giang Hải biết đây hết thảy đều là Giang Ninh cục. Nhưng nhìn trước mắt cục này rất thành công, đem tất cả mọi người bỏ vào rồi, bao quát Giang Đạo Nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cảm thấy hắn khả năng theo ta hợp tác sao? Giang Đạo Nhiên thản nhiên nói. Hắn bất quá là đang cảnh cáo Bàng gia, đồng thời muốn nhìn một chút Bàng gia biết làm phản ứng gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Na Bàng gia, biết làm phản ứng gì? Giang Hải tiếp tục hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Đạo Nhiên không nói. Hắn để sách xuống, cầm bình trà lên, rót cho mình một ly, đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng nổi bật một hơi thở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Hồ đứng ở một bên, không dám nói lời nào. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Giang Đạo Nhiên sắc mặt có chút không giống, thậm chí, mơ hồ có một loại bộ dáng như lâm đại địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy xem, có người trầm không phải trầm trụ khí rồi. Nói xong, hắn đem chén trà, nhẹ nhàng vừa để xuống, lại đem thư cầm lên, tựa ở trên ghế salon, biểu tình lại khôi phục như lúc ban đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Hải không có quấy giày, khinh thủ khinh cước đóng cửa lại, lui ra ngoài. Cùng lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàng gia, Bàng Phi Hằng nhìn trước mắt người, vẻ mặt nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nói Tiết Phương Dương đi Giang gia, là ta tận mắt nhìn thấy Tiết Phương Dương dẫn theo rất nhiều lễ vật đi bái phỏng Giang gia, nói là cảm tạ Giang Đạo Nhiên cứu con của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàng Phi Hằng sắc mặt càng thêm khó coi. Bàng bác đâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cậu ấm hắn, ở đâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cậu ấm hắn ly khai Bắc Phương. Bàng Phi Hằng trong con ngươi, nhất thời hiện lên một tia hàn quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên sát thủ kia bị giết hơn nữa người của chúng ta ở mang đi sát thủ thi thể thời điểm phát hiện bị Tiết gia người thấy được. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàng Phi Hằng một cái tát nghiêm khắc vỗ lên bàn, toàn bộ cái bàn, nhất thời tứ phân ngũ liệt. Đồ hỗn hào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thực sự hận không thể trực tiếp giết Bàng bác. Rốt cuộc lại làm hỏng chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trách không được Tiết Phương Dương sẽ đi Giang gia, hắn Tiết gia, đây là muốn cùng Giang gia liên thủ. Tiết Phương Dương khẳng định cho rằng là bọn hắn Bàng gia phái người đi giết Tiết gia phụ tử, giết Giang Đạo Nhiên, Bàng gia là muốn đồng thời đối phó Giang gia cùng Tiết gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàng gia muốn xưng bá phương Bắc, dù cho hắn Bàng gia là có như thế cái dự định, nhưng là không phải hiện tại a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt hắn cho ta bắt trở lại. Bàng Phi Hằng cả giận nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, bất chấp nhiều như vậy, Bàng Phi Hằng không dám chậm trễ thời gian nữa, lập tức hướng phía hậu viện sơn động đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà giờ khắc này Giang Ninh, đứng ở đó, nhìn trước mắt cầu ca đám người từng cái thần tình phấn khởi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuẩn bị xong chưa? Giang Ninh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu ca đám người, trong con ngươi sát khí, rũ phát cường thịnh. Hữu điều cá lớn, lập tức sẽ không nén được tức giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh quát lên, ta mang bọn ngươi, kho con cá lớn này. Cách chương.